Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, hồn lễ trước thời hạn. Sư phụ biết không ít, bất quá đối với ta nhận thức hẳn là ở thiên tiên. Giang Lan sửa sang lại sách vở, trong lòng suy nghĩ, từ sư phụ lấy tới sách vở đến xem, sư phụ đoán được rất nhiều, tu vi cũng có suy đoán, sư phụ cũng không biết rõ cụ thể, cho nên hắn không biết rõ ta đã tới thiên tiên viên mãn. Như thế là có thể rất nhanh thoát khỏi sư phụ nhận thức. Chỉ cần hắn tấn thăng khá nhanh, sư phụ liền không đoán được hắn thực lực cụ thể. Vô song quyền thần chắc bị đoán được. Giang Lan cảm giác cái gì đều bị sư phụ đoán được. Hắn rất hoàn cảnh xấu. Dù sao hắn liền sư phụ rốt cuộc là cái gì tu vi đều không cách nào xác nhận. Cho nên, cần phải thoát khỏi thiên tiên. Để cho sư phụ nhận thức ở lại thiên tiên. Từ Côn Lôn tàng thư nơi cầm về sách vở. Phần lớn lấy nhân tiên chân tiên làm chủ. Xem ra sư phụ không có để cho những người khác ý tưởng của biết rõ. Cẩn thận nhìn một chút danh. Sách. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ đang giúp hắn giấu giếm. Như thế hắn liền có nhiều thời gian. Chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến sư phụ loại cảnh giới đó. Sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa những thứ này. Tiếp tục bày ra sách vở. Làm xong phân loại. Bởi vì sách vở quá nhiều. Cần phải hao phí không thiếu thời gian. Về phần cổ ngữ tin đồn những thứ này sách vở. Hắn không gấp đi xem. Đợi trước thu thập xong. Rồi sau đó trở lại chuyên tâm kiểm tra. Hoặc là đến lúc tiệt tiên nhìn lại. Như thế mới không sẽ mang đến cho mình phiền toái. Có vài thứ trước thời hạn biết. Sẽ ảnh hưởng tấn thăng nhịp bước. Hắn đường vẫn luôn rất ổn. Hắn còn có thời gian cùng hắn lớn lên. Sư phụ còn có thể che chở hắn. Bất quá, nếu quả thật đã tới chưa thời gian thời điểm. Có lẽ cũng có những biện pháp khác. Lúc này, Giang Lan nội quan não hải. Nhìn về phía quyển kia thái thượng vong tình. Càng tấn thăng hắn càng phát giác cái này đáng sợ. Ngay từ đầu hắn cảm giác mình thành tiên sau. Mới có thể tham khảo đồ bên trong vào mà trưởng thành. Nhưng là theo cảnh giới tăng lên, hắn phát hiện hoàn toàn không dám đi thử mở ra. Kia phảng phất là một cánh không có đường về đường, cũng là một con đường tắt. Cho nên đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không dám thử đi tham khảo. Thái thượng vong tình khả năng so với hắn muốn còn giỏi hơn. Đây cũng là thánh nhân con đường. Cụ thể như thế nào, chỉ có thể thông qua thiên nhân tộc biết được. 1, 2, thiên nhân tộc chung, có người tập được thiên nhân vong tình. Hắn có lẽ có thể hiểu, cái gì là thái thượng vong tình. Lần sau đưa thiên nhân tộc lên đường, hỏi lại một chút đi. Sau đó Giang Lan không hề suy nghĩ những thứ này. Trước tiên đem hết thảy bày ra tốt, lại đi kiểm tra trận pháp. Cuối cùng đem đệ cửu phong xử lý xuống. Sau đó, đọc sách tu luyện. Chờ đợi sư phụ mang đến lập gia đình tin tức, là trước thời hạn, hay lại là theo như thời gian thường lệ tiến hành, đều cần một cái đáp án. Có mong đợi sao? Nói không có là giả. Côn Lôn đại điện, lần này ngoại trừ đệ tứ phong, đệ lục phong, đệ thất phong, còn lại phong chủ đều đã tới. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Chính Đông. Lần này là đệ cửu phong phát ra hiệu triệu. Đối với những người khác nghi ngờ, Mạc Chính Đông không có để ý. Hắn chỉ là đơn giản nói câu: Giang Lan trở lại, hơn nữa thành tiên. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều rất là ngoài ý muốn. So với dự đoán sớm rất nhiều. Đệ nhị phong Liễu Cảnh mở miệng nói: bọn họ cho là còn phải chờ ngũ 10 năm khoảng đó. Không ngờ tới, lại như vậy sớm. Như vậy lập gia đình trước đưa điều kiện đều đã thỏa mãn. Trúc Thanh tiên tử nhìn những người khác nói: có thể chuẩn bị lập gia đình. Nghe được câu này, người sở hữu liền đều biết lần này là tới thảo luận hôn lễ chuyện. Đối Vu Thành cưới, Giang Lan là thái độ gì? Tửu Trung Thiên hiếu kỳ hỏi. Làm một so với thiên tài còn phải thiên tài người mà nói, lập gia đình hẳn không phải chọn đầu. Côn Lôn Trung không có bao nhiêu người sớm hơn 600 năm thành tiên. Bọn họ nhớ không lầm lời nói, Giang Lan sớm chừng 10 năm, Đây tuyệt không phải tài nguyên có thể làm được. Bản thân hắn liền không giống bình thường. Nghe theo an bài, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Xem ra là có thể trước thời hạn. Đệ nhất Phong Phong Nhất Tiếu mở miệng nói. Những người khác cũng là gật đầu. Ta bên này đồ vật nhanh chuẩn bị xong. Tửu Trung Thiên uống một hớp rượu tiếp tục nói. Nhưng là đệ cửu phong còn không có chuẩn bị. Là đợi đệ cửu phong chuẩn bị kết thúc. Hay là chờ ta bên này kết thúc. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía đệ nhị phong Liễu Cảnh. Côn Lôn lớn nhỏ chuyện. Phần lớn đều là đệ nhị phong làm thay. Đệ nhất phong với đệ cửu phong đều có chuyện mình. Cho nên không làm đừng. 30 năm. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Vừa lấy có thể lập gia đình. Cũng chưa có trì hoãn cần phải. Mặc dù Long tộc cũng ở đây thúc giục. Nhưng lúc nào cũng có thể đổi ý. Không cần tiếp tục kéo. Để tránh đêm dài lắm mộng. Đạo thứ 9 do trưởng giáo bổ sung. Đệ cửu phong sẽ dùng những vật khác làm hậu lễ đi. Có vấn đề sao? Liễu Cảnh nhìn Mạc Chính Đông hỏi. Ta không có vấn đề. Mạc Chính Đông dĩ nhiên là đáp ứng. Đệ tử lập gia đình. Hắn sẽ không lôi kéo. Thời gian càng lâu, Giang Lan liền dễ dàng lâm vào cô tịch. Có thần nữ ở, sẽ tốt hơn rất nhiều. Sư huynh dự định định từ lúc nào? Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Liễu Cảnh hỏi. Có thể hỏi một chút đệ lục phong. Sư muội nhìn một chút những năm gần đây có hay không ngày tốt. Liễu Cảnh nói. Lần trước ta ngược lại thật ra hỏi qua. Hẳn là 11 năm sau. Trúc Thanh Tiên Tử lập tức mở miệng. Lập gia đình là nàng đệ tử. Nàng tự nhiên trong buổi họp tâm một ít. Bất quá lần trước thấy thời gian quá gần. Giang Lan cực khả năng còn không có thành tiên. Liền không có nói ra chuyện này. Bây giờ Giang Lan đã thành tiên. Nàng liền không có cần gì cố kỵ. Dĩ nhiên là ngày tốt lập gia đình thích hợp. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị. Tin tức cũng có thể thả ra. Để cho Long tộc chuẩn bị xong lễ vật đám hỏi. Cùng với quà cảm ơn. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói. Lần này, Long tộc cần phải bỏ ra không ít giá. Đương nhiên, bọn họ kiếm. Long tộc cũng không thua thiệt. Chỉ là bọn hắn kiếm càng nhiều mà thôi. Để cho khách sạn chuẩn bị thêm một ít rượu ngon. Khác học trò quá nghèo. Tửu Trung Thiên đột nhiên nói. Khách sạn ông chủ còn chưa có trở lại chứ? Liễu Cảnh hỏi. Khách sạn ông chủ trở lại. Hẳn sẽ mang theo Thiên Vũ Phượng tộc trở lại. Kia cũng là bọn hắn tài nguyên. Thiên Vũ Phượng tộc phải về một lần. Liền muốn đóng một lần quà cảm ơn. Đương nhiên, bọn họ hoàn toàn có thể không đem Thiên Vũ Phượng tộc đưa tới. Dù sao với Bát Thái Tử bất đồng. Hai ngày này trở về. Ta đi nói với hắn đi. Tửu Trung Thiên nói. Những người khác cũng không để ý. Tất cả mọi người đều biết rõ Tửu Trung Thiên tốt hơn rượu. Là cho mình uống. Thần nữ với Giang Lan vậy. Chỉ các ngươi đi nói. Liễu Cảnh nhìn Trúc Thanh Tiên Tử nói với Mạc Chính Đông. Hai người dĩ nhiên là gật đầu. Vậy lúc nào thì để cho bọn họ Thiên Long tộc. Phong Nhất Tiếu mở miệng hỏi. Cái này cũng rất trọng yếu. Không thích hợp quá sớm. Đợi vài chục năm đi. Diệu Nguyệt Tiên Tử ngồi ngay ngắn ở cao trên ghế. Nhẹ giọng nói. Trước hết để cho thần nữ với Giang Lan trở thành bình thường đạo lữ. Như thế thần nữ mới an tâm hồi Côn Lôn. Mà không phải muốn dừng lại ở cố hương. Chuyện này với bọn họ mà nói. Vẫn còn có chút hứa ảnh vang. Bọn họ làm nhiều như vậy. Chính là vì để cho thần nữ vĩnh viễn thuộc về Côn Lôn. Ở lại Côn Lôn, Long tộc nhân sẽ đáp ứng không? Trúc Thanh Tiên Tử hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên sẽ nguyện ý. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhẹ giọng nói. Bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Và lại bọn họ phát hiện Bát Thái Tử tầm quan trọng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,